Lãng Lãng Đinh Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tuấn trở lại giường, nhìn chằm chằm khung chat với trợ lý Diêu trên điện thoại, trên đó bất ngờ gửi tới 5.000 đồng. Cậu nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm 5.000 kia rất lâu, nắm đến khớp xương trở nên trắng bệch, suy nghĩ mông lung bất định, trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh Trương Chiết Hạn đứng dưới đèn đường, ánh sáng đèn đường mờ nhạt làm anh trở nên mơ hồ. Trước đây không lâu, cậu nói hết lời, thái độ có thể nói là năn nỉ, trợ lý Diêu lấy lý do không có tiền thẳng thừng từ chối cậu. Hiện tại đột nhiên chạy tới cửa cho vay tiền, còn không quên nhắc. Không cần trả gấp, dùng đầu ngón chân cũng cảm thấy được bất thường. Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, không muốn nghĩ nhiều nữa, lát sau điện thoại rung lên, Công Tuấn cầm điện thoại lên, là trợ lý Diêu nhắn tin. Không phải cần gấp sao? Sao còn chưa nhận? Công Tuấn thở dài, nhấn một cái, nhanh chóng trả lời. Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại. Không vội, dùng trước đi. Giả ngốc sao, cậu giỏi nhất nhất. Mấy ngày sau, tối hôm đó khi Trương Chiết Hạn đang cởi hóa trang trong phòng hóa trang thì nhận được điện thoại của trợ lý, anh mở điện thoại, vừa gạt tóc giả vừa hỏi. Sao vậy chị, tối nay đoàn phim đi ăn, cậu có rảnh không? Bên kia điện thoại hỏi. Hôm nay hơi mệt. Trương Chiết Hạn ngừng một chút hỏi tiếp. Ai mời khách, Công Tuấn, cậu ấy nói vì cậu ấy âm nhiều lần, nhân lúc chưa đóng máy mời mọi người ăn lẩu. Trợ lý cười nói, cậu ta tự nhắc, Trương Chiết Hạn nhíu nhíu mày. Ha ha, cũng không phải. Trợ lý cười to hơn. Người trong đoàn ồn ào đùa giỡn, cậu ta do dự một lúc mới đồng ý, nghe thế, Trương Chiết Hạn như đoán trước được, cười lắc đầu, vừa ngốc vừa mê tiền, lúc này không giữ được tiền rồi, tưởng tượng dáng vẻ đau lòng tiếc của còn phải tươi cười cười, thật là. Trương Chiết Hạn mím môi cười, rồi nói. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến. Được, cúp điện thoại, Trương Chiết Hạn thay quần áo, còn đội mũ beret quay lại trước gương sửa sang đầu tóc, bảo trợ lý gửi địa chỉ qua, anh tự đến đó. Quán lẩu này trước đây Trương Chiết Hạn đã đến vài lần, rất đắt, chắc là người trong đoàn phim chọn, không hề khách sáo với Công Tuấn. Khi anh tới quán lẩu thì thấy mọi người đã đến gần hết, Công Tuấn đã ngồi đó cười vui vẻ, chắc chỉ có Trương Chiết Hạn biết lúc này Công Tuấn đem một bàn thức ăn này thành tiền, cho nên đến cả rau chắc cậu ta cũng tiếc không nỡ ăn. Khi các bàn đều đã đầy người, thì bên cạnh Công Tuấn vẫn để lại một vị trí trống. Công Tuấn quay đầu thấy Trương Chiết Hạn đi tới, dáng vẻ không hề giống với hình tượng kiên cường lần đầu gặp mặt, không để ý liền nhìn đến ngẩn ngơ, tựa như muốn khắc Trương Chiết Hạn vào tâm trí, dù sao thời gian ở chung không còn nhiều lắm. Công Tuấn mấp máy miệng, nửa ngày mới nói, còn tưởng rằng anh không tới, tới muộn như vậy. Cậu mời khách à? Trương Chiết Hạn cười cười, kéo ghế ra ngồi xuống, còn tự nhiên kéo ghế dịch đến bên cạnh Công Tuấn. Dường như chỉ cần không chọc thủng, xảy ra nhiều chuyện hơn nữa thì Trương Chiết Hạn đều có thể xem chuyện cũ như mây bay, đã qua cho qua luôn, tiếp tục làm bạn bè. Em mời khách mời ăn lại mời hát, cái này còn không phải do anh gài à, nói chuyện khác đi. Công Tuấn đột nhiên cảm thấy có lẽ phương thức ở chung như vậy mới là trạng thái tốt nhất với hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lần trước cậu đánh cuộc với Trương Chiết Hạn bị thua, phải mời mời, làm Trương Chiết Hạn vì vậy cười suốt mấy ngày. Ha ha ha, vậy tôi nên ăn nhiều một chút, vừa lúc buổi trưa không ăn, may ghê. Trương Chiết Hạn nói, mỗi loại thịt một phần bưng lên, cứ như vậy gọi liền một đống, Công Tuấn ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ trong miệng Trương Chiết Hạn phả ra. Còn kẹo không? Công Tuấn hỏi, đưa tay xuống gầm bàn hướng về phía Trương Chiết Hạn. Đã lâu rồi không ăn, Trương Chiết Hạn cười cười, từ trong túi móc ra 3 viên kẹo đặt vào tay Công Tuấn. Công Tuấn nắm chặt kẹo, đồng thời nắm lấy đầu ngón tay Trương Chiết Hạn, tay dùng lực rất mạnh giống như chỉ cần hơi buông lỏng sẽ không nắm giữ được. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cuối cùng không giữ được, người băn khoăn quá nhiều, vô tâm vô tình kia. Trương Chiết Hạn rút tay ra, gượng cười như để che giấu. Lát nữa thức ăn mang lên rồi, đừng ăn kẹo trước. Cách Trương,